Chương 560, Lý Vận đến. Hẳn là chính là chỗ này, đi nhìn trong tay địa chỉ, Lý Vận do dự một chút, nhỏ giọng nói thầm. Hôm qua Hải cùng nàng sau khi nói qua, nàng đi về nhà suy nghĩ thời gian rất lâu. Nói thật, nàng kỳ thật biết mình cùng Hải là không có cái gì tương lai, giống như là Hải dạng này người, nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu, mà lại chủ yếu nhất là, liền xem như bên cạnh hắn có nữ nhân, cu nở dê không thể nào là như chính mi nhờ nữ nhân như vậy. Điểm này nàng rất rõ ràng. Nàng biết mình cùng Hải là không có tương lai, nhưng là không biết bởi vì cái gì, nàng liền là đối Hải bỏ qua không tốt, trong lòng của nàng lúc không có chuyện gì làm liền là đang nghĩ lấy hắn. Cảm giác như vậy, nàng đời này còn là lần đầu tiên đụng phải. Nói đến Hải trong mắt của nàng, tựa như là độc dược, biết rõ kia là độc, nhưng lại để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hôm nay nàng đi công ty về sau, liền cùng vợ Ginny Abbott nói một lần Hải quyết định. Vợ Ginny Abbott tự nhiên là không quan trọng, nói thật, vợ Ginny Abbott sở dĩ để Lý Vận tới làm Hải trợ lý, duy nhất nguyên nhân chính là nàng cũng sẽ nói tiếng phổ thông, nàng muốn để Hải trong công ty cảm giác được thư 083 phủ, cái này mới là chủ yếu nhất. Hiện tại Hải chuẩn bị trong nhà làm việc, kia Lý Vận đi trong nhà của hắn làm phụ tá, phụ trách câu thông công ty cùng Hải quan hệ trong đó. Đây đối với nàng tới nói kỳ thật cũng không có cái gì không tốt. Công ty bên trong cũng không thiếu Lý Vận người này, nhưng lại rất thiếu Hải tồn tại. Đạt được cấp trên sau khi cho phép, Lý Vận lúc này mới lái xe đi tới Hải hôm qua cho địa chỉ của hắn, nhìn lên trước mặt cái này cái cự đại biệt thự, Lý Vận hít sâu một hơi. Như là đã quyết định muốn tới, kia liền không cần thiết lại rút lui, di chuyển lấy bước tiến của mình, Lý Vận đi tới trước cổng chính đồng thời nhấn xuống chuông cửa. Uy. Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Chuông cửa vang lên về sau không đến bao lâu, liền có một nữ nhân tiếp lên chuông cửa, nghe được cái này cái giọng của nữ nhân, Lý Vận không khỏi cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy để lọt nửa nhịp, nữ nhân này cũng hẳn là Hải nữ nhân đi. Ngươi tốt, ta gọi là Lý Vận, là La Tiên Sinh trợ lý chìm chìm nội tâm, Lý Vận lắp bắp hỏi đối điện thoại bên kia nói. A, Hải đã phân phó, vào đi. Nghe được Lý Vận thanh âm, điện thoại bên kia nữ nhân cu nở dê nhẹ giọng nói ra, sau đó đại môn liền chậm rãi đánh mở. Lái xe, Lý Vận lái vào đại môn, tại trước biệt thự dừng xe xong về sau, nàng mới có hơi xoắn suýt gõ gõ biệt thự cửa, mà vào lúc này biệt thự cửa cu nở dê từ bên trong trực tiếp bị trực tiếp đánh mở, tại Lý Vận ánh mắt bên trong, lộ ra một trương rất hoàn mỹ mặt. Gương mặt này thật rất xinh đẹp. Bất quá càng thêm để Lý Vận cảm thấy kinh ngạc chính là gương mặt này chủ nhân dáng người, kia là tương đương không tệ, nếu như không phải ở chỗ này thấy được nàng, mà là tại bên ngoài thấy được nàng, Lý Vận 89 phần 10 sẽ đem nàng xem như một cái siêu cấp lớn mô hình. Mời đến, ta gọi là Jin Gò Di, hoan nghênh ngươi đến. Nhìn lên trước mặt còn có một số không biết làm sao Lý Vận, Jin Gò Di cười nói. À, ngươi tốt lúng túng nở nụ cười, Lý Vận từ bên ngoài đi vào. Bất quá khi hai người giao thoa mà qua thời điểm, Jin Gờ Dì lông mày nhưng không khỏi nhăn dưới. Bởi vì nàng tại Lý Vận trên thân ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc, loại kia sữa mùi thối, nàng từng tại Hải miệng bên trong nghe được qua có vẻ như, gia hỏa này cùng Hải ở giữa nhất định có vấn đề, mà lúc này Lý Vận nhưng không biết những này, nàng chỉ là khẩn trương đi tới biệt thự bên trong, sau đó ngồi xuống phòng khách trên ghế salon, có chút thấp thỏm nhìn xem đi tới Jin Gờ Dì. Là lọ kia người phụ tá đã đến rồi sao? Đang lúc Lý Vận muốn nói điều gì hóa giải một chút xấu hổ thơ ý điếm, Gen Lần Cu Nở Dê từ phòng bếp đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Lý Vận thật đúng là không nghĩ tới, gian phòng này ở trong lại còn có những nữ nhân khác. Bờ hờ cờ gì không cần ngạc nhiên, chúng ta đều ở chỗ này, ngươi hẳn là cũng cùng Hải không thể miêu tả đi. Nhìn xem Lý Vận kia ánh mắt kinh ngạc, ngồi tại đối diện nàng Jin Gờ gì không khỏi nở nụ cười. Sau đó từ từ mở miệng đối nàng nói. Ai còn chưa có. Nghe được Jin Gờ gì hung hãn như vậy chủ đề, Lý Vận là có một ít không tiếp thụ được, nàng bây giờ tựa như là bị phát hiện tiểu tam, a không, tiểu tứ đồng dạng, túi đầu, chỉ có thể ở nơi đó giả làm đà điểu. Không cần để ý những này, hải nữ nhân có rất nhiều, đương nhiên, muốn làm sao tuyển còn phải xem chính ngươi, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, hắn còn có 8 cái lao bà. Bất quá bây giờ không ở nơi này, nếu như ngươi thật làm quyết định gì, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn xem Lý Vận cái kia có chút tay chân luống cuống bộ dáng, Gen Lần lúc này cu nở dê đi tới, tay nhẹ nhàng đập vào trên vai của nàng, mà nghe được Gen Lệnh, Lý Vận thì càng mộng mà lúc này Hải tự nhiên cũng biết Lý Vận tới sự tình, bất quá hắn cũng không có đi qua nở những này, bởi vì lúc này hắn còn tại trong tầng hầm ngầm huấn luyện đâu. Gấp 12 lần áp lực, ép ở trên người hắn, sau đó sử dụng nước chảy dốc sờ mặt quyền, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Hôm qua tu luyện kết thúc về sau, hài sức chiến đấu liền đã đột phá 9,200 đại quan. Đương nhiên ở chỗ này ra nở dê chính là quả sức chiến đấu, mà buổi sáng hôm nay đang cấp Jin gỡ dị rót vào năng lượng về sau, hắn liền đến nơi này tu luyện. Hôm nay ANLI suy đoán của hắn, ăn cơm chưa đạt tới trước 9,500 quả sức chiến đấu hẳn là không thành vấn đề, thậm chí tại lúc chiều đều có cơ hội phá vạn. Nếu như hải quả sức chiến đấu phá vạn, đoán chừng hắn năng lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn chí ít sẽ tăng lên đến 9 vạn trở lên, mặc dù đây cũng không phải là quá nhiều, nhưng QNZ tuyệt đối không ít. Mặc kệ trên lầu ba nữ nhân làm sao xấu hổ, hải viên này mạnh lên tâm là sẽ không sai. Rất nhanh, liền đến trưa, hải QNZ dùng phi lôi thần trở lại gian phòng của mình, hắn đầu tiên là đơn giản vọt lên một cái tắm, đem trên người mình rèn luyện ra mồ hôi thanh tẩy một chút về sau. Hắn mới đi xuống lầu dưới, đương Lý Vận nhìn thấy hải thời điểm, nàng liền lập tức đứng lên, nói thật, đối mặt Jin gỡ gì cùng rèn lên thời điểm, áp lực của nàng quá lớn. Ngươi là uống trước chút thức uống, vẫn là ăn cơm trước có cần hay không nghỉ ngơi một chút nhìn xem hải xuống, còn có Lý Vận động tác, Jin gỡ gì không khỏi cười nói, mà nghe được Jin gỡ gì giảng, hải tự nhiên biết đoán chừng nàng đã biết mình cùng Lý Vận sự tình, nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Đi tới ba người này trước mặt, Hải trực tiếp kéo lại Lý Vận, sau đó liền ngồi xuống Jin gờ gì bên người, đồng thời đem Lý Vận bỏ vào trên đùi của hắn. Thấy được Hải động tác, Lý Vận không khỏi kinh hô một tiếng, cái này cũng qua kích thi cờ hở.